Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 163, bé thỏ trắng cùng đại ma vương, canh 2. Hạng cuồng nhân nghĩ nghĩ, có chút u ám thô kệch gương mặt, trong lúc bất chợt sáng ngời lên, vui vẻ nói, đa tạ lão đại, vừa rồi ta đích xác là rất khó thụ, nhưng bây giờ ngươi nhắc nhở ta. Nguyên lai ta cũng không có thật sự đem hắn xem như bằng hữu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hạng cuồng nhân ngồi thẳng lên. Thân thể khôi ngô, như là to như thiết tháp đứng tại phía trước cửa sổ. Thổ khí mở miệng, lôi đại đầu, cho tới bây giờ đều không phải là huynh đệ của ta. Dạng này rách dưới mặt hàng, chết cũng liền chết. Văn Hành Thiên chính chậm rãi đi vào cao ốc, đột nhiên nghe được câu này. Dừng bước lại, thiêu thiêu mi, cười cười, thẳng xoay người, hướng về ban một đi đến, chỉ là bận bịu chuyện này, từ rạng sáng 4 giờ bận đến hiện tại, đều nhanh đến ăn cơm chưa điểm rồi, ân, hoặc là hôm nay cơm chưa, còn có một cái khác trận trò hay đang đợi mình đâu. Đi vào ban một sân huấn luyện địa, đập vào mắt đi tới, chính là lấy Văn Hành Thiên định lực. Cũng không khỏi đến giật mình kêu lên. Chỉ gặp giữa sân máu me đầm đìa, đều là một mảnh hỗn độn. Nhìn điệu bộ này, tựa như là thật nhiều người ở chỗ này bị vỡ vụn thi thể đồng dạng. Văn Hành Thiên ngưng thần xem. Nhưng gặp Tà Tiểu Đa trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Tựa như quỷ mị đồng dạng tiềm hành đến đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Giống như chim sợ ná mạnh trường quân phía sau. Xoát, không lưu tình chút nào một kiếm từ trên đùi xuyên thủng qua. Trong nháy mắt, máu tươi bắn bay, đi theo tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười. Thế nào, bị đánh lén sướng hay không? Sướng hay không? Mạnh Trường Quân mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Chỉ là ngước cổ kêu thảm. Đầu đầy mồ hôi. Hai mắt vũ trụ. Làm sao biết cái gì sướng hay không? Đau đều đau chết. Lúc này, bên cạnh một cái trong bụi cỏ, ẩn nấp trong đó người tựa hồ là bởi vì kinh thấy như thế thảm trạng. Run run một chút, lại bị Tả Tiểu Đa bắt được bộ dạng. Thân thể đột nhiên lóe lên, thoáng như hư không tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại, đã một kiếm đâm vào bụi cỏ ẩn nấp người hách hán vai phải. Càng là trực tiếp dùng kiếm chọn thân thể khôi ngô đi tới. Dương dương đắc ý, lại một cái. Hách hán, nguyên bản định ẩn nấp đứng lên đánh lén ta lập tức sao? Nói cho ngươi, đây chính là bị đánh lén cảm giác. Tư vị như thế nào a? Kế tiếp, Tả Tiểu Đa một kiếm vào đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ hạng băng bả vai bên trong. Bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tả Tiểu Đa đang cười quái dị. Băng đàn, ngày đó không bằng lần này đau a? Là lạnh buốt hay là lửa nóng? Rất sảng khoái không? Tả Tiểu Đa chúng ta cùng ngươi liều mạng. Những người còn lại cũng tận cũng sẽ không tiếp tục giấu kín. Tất cả đều đỏ hồng mắt vọt ra. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Cái này không chịu nổi. Chính hợp ý ta. Trường kiếm đột nhiên tựa như khổng tước xòe đuôi một dạng gấp tật triển khai. Chịu không được liền toàn thể chết đi cho ta. Phốc phốc phốc. Đầu tiên là Bì Nhất Bảo hai chân tất cả đều bị trường kiếm đâm thấu. Kêu thảm ngã sấp xuống. Lại có Vũ Yên Nhi cánh tay phải bị Tả Tiểu Đa một kiếm kém chút chặt xuống tới. Sau đó là những bạn học khác bọn họ. Từng cái đều tại Tả Tiểu Đa dưới kiếm. Tất cả đều biến thành huyết nhân. A ngao ngao a a. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng của cuối cùng. Lý Trường Long một tiếng hét thảm gào trời. Con hàng này cũng bị Tả Tiểu Đa đem hai cái chân đều đâm xuyên. Không khỏi chửi ầm lên. Chiến cuộc kết thúc. Trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài ban 135 người chỉnh chỉnh tề tề bị xếp thành từng loạt từng loạt. Hết lần này tới lần khác không cho phép bất luận kẻ nào băng bó vết thương. Cứ như vậy sắp hàng chỉnh tề. Tựa như thị chúng. Lại như công khai tử hình. Tả Tiểu Đa bài bố xong đây hết thảy. Vẫn từ mang theo trường kiếm. Đi vào hạng sung trước mặt, thương ở đâu, là cái mông a, sau đó chính là một kiếm vào đi, là nơi này a, hạng sung gào thảm thanh âm trực tiếp đổi giọng, sau đó cái thứ hai hạng băng, nơi này, lại một kiếm, sau đó từng cái hỏi qua đi, một bên uy hiếp, nếu ai dám tránh, tội thêm cấp 3, cũng chính là muốn bị lại đâm 3 kiếm, hoan nghênh trốn tránh, 35 người kêu thảm liên tiếp, sự khốc liệt trình độ, hơn xa cỡ lớn tra tấn hiện trường, một màn này thấy Văn Hành Thiên đều choáng váng, nửa ngày không biết nên làm thế nào chủng phản ứng. Trợ giáo lão sư đâu? Tả Tiểu Đa đang gọi. Khoang Dinh Dưỡng liên hệ tốt a. Trợ giáo bên kia đã sớm thấy một đầu mồ hôi mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Tốt liền lần lượt ném vào chữa thương a. Tả Tiểu Đa hừ hừ cười một tiếng. Từ cái cuối cùng đồng học trên mông rút ra kiếm, nhưng lại tại huyết nhục lâm ly trên vết thương đá một cước. Nói, liền các ngươi đám này nát khoai lang xú điểu đản chơi cũng gọi đánh lén. Căn bản chính là đang trộm miêu miêu đâu a. Ta còn nói với các ngươi câu trung thực nói. Liền cái này, bản đại lớp trưởng đã là thật to thủ hạ lưu tình. Nhìn các ngươi từng cái vô dụng, thật sự là mất mặt. Thế mà còn dám tự xưng thiên tài. Về sau không cho nói cùng lớp chúng ta mọc ra thân một lớp. Ta chê các ngươi mất mặt. Thiên tài, chấm ngoặc kép, từng cái cầm kiếm, 5 năm thì thầm, làm gì a? Hát hí khúc đâu, sợ người khác không biết sao, đều đi khoang dinh dưỡng chữa thương, buổi chiều vẫn như cũ là ta đánh lén các ngươi, nếu như các ngươi đủ mạnh, cũng có thể trái lại đánh lén ta, hoan nghênh nếm thử, Tả Tiểu Đa không nhịn được thúc giục nói, Tả lớp trưởng, buổi chiều cũng không nhọc đến động đại giá của ngài. Chấm ngoặc kép, hạng sung bưng bít lấy cái mông cầu xin tha thứ. Chính chúng ta lẫn nhau đánh lén liền tốt. Không chút lưu tình, chấm ngoặc kép, những bạn học khác cũng đều là nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Buông tha chúng ta đi. Trái đại lớp trưởng đại nhân khai ân a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giận dữ. Xoa, thế mà còn dám mở miệng cầu xin tha thứ. Các ngươi đối với địch nhân cũng cầu xin tha thứ a. Bọn hắn sẽ lòng từ bi buông tha các ngươi sao? Còn có thể muốn chút mặt không? Xem ra cũng chỉ xế chiều hôm nay giáo huấn là khẳng định không đủ. Ta quyết định liên tục đánh lén các ngươi 7 cái buổi sáng. 7 cái buổi chiều. Ân, còn có 7 cái ban đêm. Ta không thèm đếm xỉa. Ngày đêm không ngừng, mọi thời tiết không gián đoạn chiếu cố các ngươi. Chờ mong đi, các thiên tài, nghe nói như thế, trong đó một nửa người tức thời liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là tức giận, hay là bị hù, rốt cục, trợ giáo đem tất cả mọi người mang theo đi. Văn Hành Thiên một mực tại ẩn thân nhìn xem, như là nhìn xem như thiên tiên, miệng đều dương thật to, cả người đều nhìn mộng nhìn ngốc, thấy mây sâu không biết chỗ, ta mới một buổi sáng không đến. Làm sao nơi này liền biến thành lò sát sinh? Chờ đến trợ giáo đem tất cả mọi người đưa vào khoang dinh dưỡng. Trở về chạy thời điểm. Văn Hành Thiên ngăn cản. Chuyện ra sao? Còn có thể có chuyện ra sao? Chấm ngoặc kép, trợ giáo một mặt xã hội xưa. Buổi sáng ngài không đến. Ta y theo phân phó của ngài. An bài phân hai tổ tiến hành đánh lén cùng phản đánh lén. Ân. Hôm nay là lần đầu tiên binh khí chiến. Chấm ngoặc kép, kết quả, tất cả mọi người mặc dù trong tay đều có binh khí. Lại đều không có ý tứ hướng về chính mình đồng học trên thân ra tay độc ác. Chiến đấu không khí hỏng bét đến rối tinh rối mù. Sau đó Tả lớp trưởng biểu thị ra bất mãn mãnh liệt. Nói bộ dạng này có thể huấn luyện ra cái dám. Đi theo hắn liền đề nghị. Hắn muốn đánh lén tất cả mọi người. Kháng nghị phản đối vô hiệu, chấm ngoặc kép, trợ giáo mặt mũi trắng bệch. Lão đại, ngài nhìn thấy cái này ra, kỳ thật đã là Tả lớp trưởng nay buổi sáng đánh lén vòng thứ ba. Đám con nít này, hôm nay thế nhưng là ăn đại khổ, mỗi người bị Tả Tiểu Đa cắt mình đầy thương tích máu thịt be bét. Sau đó bỏ vào khoang dinh dưỡng khôi phục tốt, tiếp lấy lại bị cắt linh linh toái toái bỏ vào. Cho tới chưa liền liên tiếp 3 lần, mới vừa nói còn có buổi chiều, còn có ngày mai hậu thiên lớn hậu thiên, liên tiếp 7 ngày, buổi sáng buổi chiều ban đêm không gián đoạn đánh lén, Ta suy nghĩ, những hài tử kia tâm cảnh sẽ không hỏng mất a. Chấm ngoặc kép, liền xem như thẩm vấn những cái kia táng tận thiên lương tử hình phạm. Loại hình phạt này cũng đủ. Chấm ngoặc kép, trợ giáo cũng không có bị đánh, cũng không có thụ thương. Nhưng chỉ là nhìn xem, cũng đã cảm giác không chịu nổi. Cái kia một mặt trắng bệch, thể giống như run rẩy, hai cái chân run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể đặt mông ngồi ngay đó. Văn Hành Thiên mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ, lập tức liền thấp giọng nói, ngươi coi như ta chưa từng tới. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thẳng quay người đi, hoàn toàn không để ý tới cái kia trợ giáo lòng tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên Văn Hành Thiên dự định nhìn xem, Tả Tiểu Đa loại này cực đoan phương pháp huấn luyện, kết quả sẽ như thế nào? Nhưng không thể không nói, loại huấn luyện này cường độ, đã không phải là đơn thuần xã hội đánh đập, đây tuyệt đối là cực đoan tra tấn, hơn nữa còn là cực kỳ tàn ác, gần như không có điểm mấu chốt thật hình tin tức. Nhìn xem Tả Tiểu Đa đem kiếm trực tiếp cắm đi vào đã cắt ra trong vết thương quấy. Ngay cả Văn Hành Thiên đều cảm giác toàn thân trên dưới từng đợt phát lạnh phát lạnh. Cái này mẹ nó, sẽ có hay không có điểm qua. Ước chừng sau 20 phút, Tả Tiểu Đa cua lóng lánh trường kiếm, thản nhiên đứng đang khôi phục cửa phòng chờ lấy. Hạng Sung cái thứ nhất đi ra, dựng mắt thấy đến Tả Tiểu Đa, khuôn mặt trực tiếp liền dọa trắng, đặt mông ngồi ngay đó. Tả lớp trưởng, đủ chứ? Phía sau đi ra các bạn học, Mạnh Trường Quân mấy người cũng đều là từng cái hết thảy nhét chung một chỗ. Tựa như là một đám nhỏ miêu tử thấy được đại lão hổ đồng dạng. Mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều là nhét chung một chỗ. Run lẩy bẩy, đầy mắt đều là sợ hãi. Không rét mà run, người người, đến cùng, làm gì, chấm ngoặc kép, Vũ Yên Nhi âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Hiện tại đã đến giờ cơm ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhảy lên một cái. Trong miệng ngao ô một tiếng. Trường kiếm trên không trung xoát xoát múa hai lần. Quang ảnh lấp lóe, đoạt mắt người mắt. Đi theo đối diện liền truyền tới mười mấy âm thanh thét lên. Có mấy cái nữ đồng học đặt mông ngồi dưới đất. Dùng chân đạp lộn nhào lui về sau. Người đừng tới đây. Người không được qua đây. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa keng một tiếng, đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm, cười ha ha một tiếng, đầy mắt đều là hòa ái dễ gần mà nói. Ta cực kỳ thân yêu các bạn học, ta chính là tới gọi các ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Đi đi đi, chúng ta đi đoạt cái bàn. Hôm nay sẽ đối đầu ai đây? Đây là một vấn đề, nhưng lại không là vấn đề. Người nào làm ai? Dĩ nhiên không phải vấn đề. Chấm ngoặc kép. 34 cá nhân đều tránh sau lưng Lý Thành Long. Giống như chim cút nhét chung một chỗ phát run. 68 đạo ánh mắt sợ hãi. Lý Thành Long lấy dũng khí. Tả lão đại, thật, thật là ăn cơm. Bằng không đâu, người cũng không nhìn thời gian. Mau mau, không đi nữa liền muốn không có cơm ăn. Tả Tiểu Đa lại lần nữa lên tiếng thúc giục. Đám người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Cùng Tả Tiểu Đa cùng một chỗ hướng phòng ăn đi đến. Ân, đại gia hỏa hay là vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Từng cái nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt, đều như là bé thỏ trắng nhìn xem đại ma vương. Đều là nói không ra lời không hết sợ hãi cùng co rúm lại. Vừa rồi, Tả Tiểu Đa đem người tập trung lại. Dùng kiếm từng bước đâm vết thương dáng vẻ. Thật sự là quá dọa người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.